Hoắc tổng, mới tiếp chiêu. Chương 93, lời tỏ tình của em anh đã nhận rồi. Góc truyện audio.com. Hoắc Lăng trầm lúc đầu bởi vì chuyện cô sắp vào lớp trễ thì thấy không vui. Đột nhiên được vợ của mình tỏ tình, sự không vui trong lòng liền bị niềm vui sướng khỏa lấp hết toàn bộ. Có điều, anh quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô, một đám sinh viên đứng cách đó không xa đều đang nhìn bọn họ. Xem ra là cô có âm mưu, anh ngược lại cũng không để ý ôm cô siết vào lồng ngực mình. Lời tỏ tình của em anh đã nhận rồi. Mau lên lớp đi, Mục Quắc Quắc hai chân như sắp nhũn ra ngã lên người bạn học đứng bên cạnh. Nhiên Nhã Tuyền, và Hoắc Lăng Trầm rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Hoắc Lăng Trầm chẳng những không đẩy chị ta ra, ngược lại còn ôm lấy chị ta. Quan hệ của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Mọi chuyện phát triển theo hướng này là đã đủ rồi. Nhiên Nhã Tuyền từ trong lồng ngực Hoắc Lăng Trầm nhảy ra. Có chút áy náy xin lỗi Lục Khải Hàng. Thật ngại quá, hiệu trưởng Lục, lại để thầy nghe em tỏ tình nữa rồi. Em lên lớp trước đây. Bye bye, cô vừa nhích chân một cái. Liền bị Hoắc Lăng Trầm túm cổ tay lại. Xong tiết cuối chiều nay. Anh đến đón em, được, Nhiên Nhã Tuyền đều đặt hết tâm trí lên người Mục Quắc Quắc. Trả lời qua loa với Hoắc Lăng Trầm, nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa. Hoắc Lăng Trầm hơi trầm tư, nếu như anh đoán không lầm, cô gái này tuyệt đối là đang lấy anh ra làm quân cờ. Lục Khải Hằng xoay người lại, ánh mắt đặt lên khuôn mặt được xem là có tâm tình không tệ của người đàn ông đối diện. Bật cười nói, biết sớm thế này thì nhận lời luôn lần trước có phải hơn không? Tôi đi trước đây, tránh trở thành phạm nhân bị các người nhét cơm chó vào họng. Hoắc Lăng Trầm thản nhiên nói, tôi về công ty một chuyến, tuần sau theo thường lệ đến đây giảng bài. Dù sao vợ của anh nghịch ngợm đến vậy, anh cần phải xuống tay mạnh hơn. Lục Khải Hằng vỗ vỗ vai anh, lại nhả ra một câu. Tôi đợi ngày Hoắc tổng cậu đây đổi cách xưng hô với tôi. Hoắc Lăng Trầm nghe vậy thì nhíu mày. Xem ra tôi cần phải điều tra xem cậu với vợ tôi rốt cuộc có vấn đề gì không. Lục Khải Hằng cảm nhận được anh đang lên cơn ghen. Tùy ý phất phất tay với anh. Không cần, sớm muộn gì cũng biết thôi. Cậu chỉ cần biết, tôi sẽ không hại cô ấy. Như vậy là được rồi. Trong lớp âm nhạc vang lên tiếng đàn. Hoắc Lăng Trầm ngồi trở lại trong xe, mặc cho Nhậm Hiểu Tương từ từ khởi động xe. Lúc chiếc Rolls-Royce Phantom đi ngang qua cạnh Nhiên Nhã Tuyền, dừng lại, mọi người đều ngưng thở, nhìn cửa sổ xe ghế sau từ từ hạ xuống, hiện ra gương mặt tuấn tú cao cao tại thượng của Hoắc Lăng Trầm. Lúc này trong mắt của người đàn ông ấy chỉ có một người. Không coi ai ra gì lên tiếng khiển trách. Lát nữa tự mình suy nghĩ lại thật kỹ, vào lớp trễ mấy phút làm sao có thể qua được cửa ải này của anh. Tất cả mọi người, trời ạ, khẩu khí này của Hoắc tổng, nghe xong chỉ biết thật sự có quan hệ không tầm thường với Nhiên Nhã Tuyền có được không? Nhiên Nhã Tuyền há to miệng, thốt ra một câu, hay là em mời anh ăn cơm nhé? Người đàn ông lạnh lùng cự tuyệt, anh không chấp nhận bất kỳ hối lộ nào. Rolls-Royce Phantom rời khỏi tầm mắt của mọi người. Sau đó Nhiên Nhã Tuyền bị mười mấy người bạn học sắp phiền chết. Đơn giản chính là quấn lấy cô một mực hỏi cô với Hoắc Lăng Trầm là quan hệ thế nào? Quen nhau hồi nào? Tại sao Hoắc tổng lại không từ chối lời tỏ tình của cô? Nhiên Nhã Tuyền vừa nhanh tay nhắn tin với Hoắc Lăng Trầm. Vừa qua loa trả lời mấy bạn học xung quanh. Bảo Mục Quắc Quắc xin lỗi tôi trước đã. Sau đó mấy người các cô cậu lên trụ cờ hát quốc ca cho tôi nghe, sau đó tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người. Gõ mấy chữ gửi cho Hoắc Lăng Trầm. Chú Hoắc, bây giờ em lấy tốc độ 800 km/h chạy tới lớp. Có thể bỏ qua cho em không? Bên kia trả lời tin nhắn lại. Cần anh điều tra camera giám sát của trường em không? Nhiên Nhã Tuyền, Mục Quắc Quắc bên cạnh bị mấy nữ sinh quấn lấy. Một mực bảo cô ta xin lỗi Nhiên Nhã Tuyền nhanh lên. Mấy cô này không phải nam sinh. Đương nhiên vẻ mặt ủy khuất rơm rớm nước mắt của Mục Quắc Quắc không có tác dụng đối với bọn họ. Hoắc Lăng Trầm mới có tác dụng đối với bọn họ, và cả quan hệ giữa Hoắc Lăng Trầm và Niên Nhã Tuyền nữa. Mục Quắc Quắc đành phải đứng tại hô lên 10 lần. Niên Nhã Tuyền, thật xin lỗi, nghe thấy câu nói đó tâm tình của Niên Nhã Tuyền rất thoải mái. Cũng không trách được sao Mục Quắc Quắc luôn chủ động nhằm vào cô. Thì ra cảm giác người mình ghét bị xấu mặt lại sung sướng đến vậy. Sau đó lại còn một màn các nữ sinh đứng trên trụ cờ hát bài quốc ca. Vẫn may giờ này là giờ vào lớp, không có nhiều người đi ngang qua. Có vài nữ sinh bị bí ẩn quan hệ của Niên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm làm cho hưng phấn. Sảng khoái lôi Mục Quắc Quắc đứng trên trụ cờ hát quốc ca. Xong một bài quốc ca, mấy cô gái bị bắt lên trụ cờ hát quốc ca lập tức được nổi tiếng trong diễn đàn của trường. Nhưng Niên Nhã Tuyền bên này không thể không trả lời câu hỏi của mấy người bọn họ. Trực tiếp ném lại một câu, tôi có quan hệ thế nào với Hoắc Lăng Trầm? Ai muốn biết thì trực tiếp đi hỏi anh ấy. Nói xong, liền nghênh ngang rời đi. 10 cô nữ sinh, cho dù như vậy, chuyện của Niên Nhã Tuyền và Hoắc Lăng Trầm cũng nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ học viện quản lý kinh tế. Truyền đi truyền lại, thành ra một câu chuyện Niên Nhã Tuyền câu được Hoắc Tổng. Xin được Hoắc Tổng bao nuôi, Niên Nhã Tuyền tỏ tình với Hoắc Lăng Trầm ở trường bị từ chối. Mấy người họ vừa đi vào một phòng học ngồi xuống hàng cuối cùng. Niên Nhã Tuyền liền nhận được tin nhắn của Hoắc Lăng Trầm. Đã nghiền không? Niên Nhã Tuyền một mặt ngớ ngẩn. Có ý gì, Hoắc Lăng Trầm, vừa rồi em đang làm gì đó? Cho nên, cô bên này vừa ngồi xuống ghế. Bên kia Hoắc Lăng Trầm đã biết chuyện cô và Mục Quắc Quắc. Không thể không bội phục năng lực của Hoắc Lăng Trầm. Cũng chính là bởi vì có chuyện ngày hôm nay, một khoảng thời gian dài sau đó Niên Nhã Tuyền rất được yên tĩnh. Cơ hồ không ai dám chọc đến cô, chuyện đã có lợi thì cũng sẽ có hại. Ví như Niên Nhã Tuyền nhìn một nữ sinh thẹn thùng thổ lộ trước mặt mình. Không, dĩ nhiên không phải là tỏ tình với cô, mà là Hoắc Lăng Trầm. Bạn học Niên, tớ thật sự rất thích Hoắc Tổng, được 20 năm rồi. Cậu có thể cho tôi nick WeChat hoặc là tài khoản Facebook của anh ấy được không? Niên Nhã Tuyền ngồi thẳng người lại. Tôi không có, sau này Hoắc Tổng còn đến trường thỉnh giảng nữa mà. Tự đi mà hỏi, cô nói đều là sự thật. Bất luận là WeChat của Hoắc Lăng Trầm, hay là MSN hoặc là Facebook, cô đều không có. Ai ngờ cô gái một khắc trước còn đang thẹn thùng e dè lập tức lật mặt. Tôi còn tưởng hai người có quan hệ tốt lắm ấy chứ. Ngay cả phương thức liên lạc của Hoắc Tổng cũng không có. Cũng không biết đang giả vờ là người phụ nữ của Hoắc Tổng kiểu gì không biết. Bà cha nó chứ, Niên Nhã Tuyền nhịn không được. Trong lòng thầm mắng một tục câu. Sau đó đập tay lên bàn. Cái gì mà giả vờ là người phụ nữ của Hoắc Tổng? Nói cho rõ ràng tôi nghe xem. Mấy sinh viên túng tụng bên cạnh thấy cô nổi giận, liền xoay người tránh xa, sợ lửa giận của cô lan tới gần. Một Niên Nhã Tuyền trình diễn một bài múa trên sân khấu trong buổi tiệc tối Tết Nguyên Đán. Một Niên Nhã Tuyền uyển chuyển như tinh linh, tuyệt đối là giả, bọn họ bây giờ mới nhớ tới cho dù không có Hoắc Lăng Trầm. Niên Nhã Tuyền cũng không phải là người dễ trêu được, nuốt ngụm nước miếng lắp bắp nói. Ai cũng đang lan truyền chuyện cậu là nữ nhân của Hoắc Tổng. Chẳng lẽ tin tức này không phải là do cậu phát tán sao? Nghe nói cậu còn ôm Hoắc Tổng nữa. Rốt cuộc là thật hay là giả? Đám nữ sinh cùng mang một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Niên Nhã Tuyền. Giả, Niên Nhã Tuyền trả lời khẳng định. Lúc này Hàn Huệ Minh cầm điện thoại bước đến trước mặt cô. Tấm hình trong điện thoại của cậu ta. Trực tiếp khiến Niên Nhã Tuyền phải tự vả mặt trong nháy mắt. Không biết là ai chụp lại tấm hình hôm nay cô nhào vào lòng Hoắc Lăng Trầm tỏ tình. Đăng lên diễn đàn, lượt like gần như bùng nổ. Cách chương.